Chương 5. 0603 bị đánh. Hắn tiếng nói một trận, ánh mắt rơi trên người Kiều Mục, đột nhiên mắt sáng rực lên, lên tiếng kinh hô nói, hoa nơi này liền có cái tinh xảo diệu nhân nhi ải. Cầm Nhị công tử lãnh khuôn mặt, hướng trước mặt hắn rời mấy bước, che khuất hắn tùy ý dò xét ánh mắt, các ngươi Vân gia cũng muốn đến kiếm một chén canh, cái gì cùng cái gì? Vân công tử một mặt vô tội muốn hỏi nói, phân cái gì canh? Bản công tử nói, tới nơi đây nghỉ phép đâu? Được rồi được rồi. Biết cùng người này nói nhăng nói cội cu nở dê dò xét nghe không được tin tức. Cầm Nhị công tử không cao hứng đánh gây hắn, vân vân, ngươi tới thì tới, có thể hay không đáng tin cậy điểm, làm việc quy phạm điểm. Vân công tử vội vàng nói xin lỗi nói, thật có lỗi thật có lỗi, vong xuyên mặt biển quá lớn xuất phát trước, lão ca đã nhắc nhở qua ta, để ta không thể dùng phi hành linh khí, dễ dàng mất phương hướng. Được ngồi thuyền mới được. Làm gì được, ta không có nghe huynh trưởng lời nói. Kết quả liền ai, tại vong xuyên chi hải thượng đi vòng vo sắp có 10 ngày qua, linh thạch hao hết bây giờ không có biện pháp. Bản công tử QNZ không nghĩ đến rơi xuống đâu, làm sao nó thực sự là không chịu nổi. Đang khi nói chuyện, cái kia linh khí trong khoang thuyền liên tục không ngừng leo ra mười mấy người, từng cái hẽ ra mộng bức mặt, đông nhìn tây nhìn một phen. Một tên vóc dáng xấp xỉ 2 mét tờ tháp sắt đại hán, vội vàng bước nhanh đi lên phía trước, không người thi lễ một cái hỏi nói. Công tử, ngài không có bị thương chứ? Vân công tử nghiêng qua hắn một chút, nhìn bản công tử chuyện trò vui vẻ, có thể là bị thương bộ dạng á. Được rồi bên cạnh đi. Hắn lượn quanh hai bước, nghĩ vòng qua ngăn tại trước mắt mình Cầm Nhị công tử, hướng tiểu mặt than phương kia đi đến. Kết quả trước mặt bóng trăng nhoáng một cái, Cầm đại công tử QNZ từ một bên phiêu đi qua, cười hì hì chặn đường đi của hắn lại. Vân tiểu tam a, đến bí cảnh tìm bảo bối a a, đại công tử. Chào ngươi, vân vân, mười phần khách sáo mà tiến lên, làm bộ cho Cầm đại công tử ôm quyền thi lễ một cái, bản công tử là tới nơi đây dạo chơi đâu. Cầm đại công tử cùng Cầm Nhị công tử đồng thời lật cho hắn một cái liếc mắt. Thế nào, nghe các ngươi lời nói, nơi đây song có bí cảnh muốn mở ra? Vân công tử chớp chớp mắt chó, một mặt tò mò hỏi nói, vậy ta có thể mang người cùng một chỗ vào trong á? Dù sao cũng có thể nhiều tăng mấy phần kiến thức nha. Đại công tử Nhị công tử đồng thời ở trong lòng thổ tạo, La Ho Tư phải là nói không dẫn ngươi đi, ngươi có thế ngoan ngoãn ở lại nơi này không theo tới trang cái gì trang, quả thực so với Mặc Liên sẽ còn giả bộ nhỏ Hắc Liên. Nhìn xem liền chán ghét, thật nghĩ dẫm hắn hơn 10 chân. Vân vận điểm cuối tại vòng qua hai vị cọc gỗ giống như công tử, cấp tốc tung bay đến tiểu mặt than bên người, mỉm cười nói, nha, tiểu cô nương chào ngươi, ta là Vân gia Vân vận. Nhận thức một chút được chứ? Ngươi là còn nguồn gốc thành Vân gia người? Mộ Dung Phi một mặt cảnh giác, đưa tay ngăn tại tiểu mặt than trước mặt, đưa nàng về sau kéo. Đu nở dê vở ơ y a. Mộ Dung Phi không nói hai lời, một quyền liền hướng trên mặt hắn vung mạnh tới. Vân vận chi nhất lúc không kịp phản ứng, tuấn tiếu gương mặt bên trên, rắn rắn chắc chắc chịu như thế một chút, chỉ cảm thấy trời đều phải sụp xuống rồi. Tiểu mặt than đứng tại hai người bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này về sau, miệng nhỏ không tự chủ được ngoắc ngoắc. Nàng cố ý hướng bên cạnh xê dịch, nhường ra một cái thông đạo, cho Mộ Dung Phi phát huy một chút. Nhìn nàng trái một quyền phải một quyền, đánh cho tận hết sức lực, đối diện vị kia cười đùa tí từng Vân công tử, ngay từ đầu còn tại làm bộ cố làm ra vẻ gọi hai tiếng đau, đến cuối cùng là mẹ nó thật đau.